Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1322, Thiên Khải Chi Đạo 45, góc truyện audio.com, Kỳ Ngự cảm thấy người của Vạn Kính Sơn là lạ, luôn luôn vụng trộm dò xét hắn. Cũng không phải dò xét cái gì kỳ quái, tựa như tiểu hài tử bày tỏ loại tò mò này khi khách tới nhà lúc còn bé. Hiện tại hắn cũng không dám ra khỏi cửa, cảm giác bị vụng trộm nhìn lén không tốt lắm. Mà cô vợ hắn vẫn luôn ở Linh Trì, hắn đi xem cô cười hì hì hỏi hắn có muốn ở cùng một chỗ hay không. Kỳ Ngự vốn định kiên cường cùng một chỗ thì cùng một chỗ, nhưng hắn luôn nghĩ tới chuyện ngày đó. Chẳng biết tại sao lại đặc biệt khắc sâu, mỗi lần hồi tưởng lại cũng có thể làm tim hắn đập rộn lên. Em còn muốn ở bên trong bao lâu? Kỳ Ngự ngồi bên cạnh ao hỏi cô. Minh Thù dựa vào bên cạnh ao, tóc ướt sũng dán trên đầu vai, sương mù lượn lờ như ẩn như hiện vây quanh người cô. Hôm nay là ngày cuối cùng, tầm mắt Kỳ Ngự ánh rơi vào sương mù trên mặt ao. Cô vợ nhỏ, em dạy tôi tu luyện đi, ở thế giới này hắn quá vô dụng, hắn không nghĩ mình lại vô dụng như vậy. Tu luyện, tiếng nước sột soạt, lực lượng trên đùi Kỳ Ngự nặng lên, Minh Thù ngồi trên đùi ngửa đầu nhìn hắn. Kỳ Ngự bỗng nhiên đối đầu với con người ướt sũng, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng như bạch tuyết, bên trong thanh lãnh lộ ra sự diễm lệ. Cánh môi đỏ mỏng khẽ nhếch. Ở tuổi này của anh tu luyện đã chậm, anh vẫn là nên từ bỏ đi. Kỳ Ngự, CMN, ngữ khí kia của cô rõ ràng là ý tứ ghét bỏ. Làm sao lại muộn, hắn thế nhưng là có thiên phú thiên tài, chỉ cần bền lòng, làm cái gì cũng đều không muộn. Con người Kỳ Ngự híp lại một chút cười nói, cô vợ nhỏ, so với em thì tôi vẫn còn rất nhỏ à. Minh Thù, cô vợ nhỏ, em thế này có tính là trâu già gặm cỏ non không? Minh Thù xách một tiếng. Anh không vui, Kỳ Ngự cảm giác được ánh mắt Minh Thù nhìn hắn bất thiện, có chút cứng đờ. Không có, tôi rất tình nguyện, Kỳ Ngự vô cùng từ tâm, tôi thích cô vợ nhỏ nhất vì cô vợ nhỏ làm cái gì cũng nguyện ý. Minh Thù đột nhiên từ trên đùi hắn trượt xuống, chìm vào đáy ao. Kỳ Ngự giật mình, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xuống. Ao nước trong suốt, lúc này Kỳ Ngự mới phát hiện đáy ao là cầu thang không ngừng kéo dài xuống dưới, không biết thông đến nơi nào. Mà lúc này cô lẳng lặng đứng trên bậc thang, áo lụa mỏng bọc lấy thân thể mềm mại của cô, mông lung mờ ảo. Kỳ Ngự đi qua nắm tay cô lên khỏi mặt nước, cô vợ nhỏ, anh nói không sai, chữ trong cổ họng Kỳ Ngự bị chặn lại. Tôi quả thực sống rất lâu, lâu đến mức anh không thể tưởng tượng được tôi cũng sẽ không chết. Minh Thù dừng một chút giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, Kỳ Ngự ôm bả vai Minh Thù, khóe miệng hắn chậm rãi hiện lên ý cười. Nếu tôi hối hận có thể sống mà ra khỏi nơi này sao? Minh Thù nhoẻn miệng cười, ánh mắt tịch mịch, không thể, biết ngay, cô làm sao lại dễ dàng để mình hối hận như vậy? Kỳ Ngự kéo cô vào trong ngực, vậy tôi nào dám hối hận, tôi sợ chết nhưng càng sợ không có em hơn, bởi vì có em mới sợ chết. Minh Thù rất nhạt đáp một tiếng, ừ, ra ngoài đi, Kỳ Ngự, cô không nói chút gì sao, lão tử lại cho là cô đang rất nghiêm túc tỏ tình đó. Dựa theo kịch bản lúc này phải cùng hắn quấn nhau triền miên. Kỳ Ngự dùng cằm đè hõm vai cô. Tôi muốn bồi em, có thể chứ? Hắn không muốn đợi một mình. Chỉ có nhìn thấy cô hắn mới an. Góc truyện audio.com, tâm, Minh Thù ngược lại không có cự tuyệt để hắn ngồi bên cạnh. Kỳ Ngự nhìn thiếu nữ bị sương mù vây quanh, nội tâm có chút dập dờn. Đây là cô vợ của hắn à? Nghĩ lại liền vui vẻ. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Mặt mũi Kỳ Ngự tràn đầy sự si mê cười cười. Gạch nối, chạng vạng tối Minh Thù mới mở mắt, Kỳ Ngự đang ngồi vị trí gần bên cạnh ao không nhúc nhích. Khóe môi cô khẽ nhếch bơi tới bên người Kỳ Ngự. Đi thôi, cô vợ nhỏ, thanh âm Kỳ Ngự tội nghiệp, tôi có chút cương, hắn sợ quấy rầy đến cô cũng không dám động. Minh Thù đi lên trước lấy y phục khoác lên người hắn, lại đem hắn túm lên đặt ở chăn nhung trên mặt đất. Quần áo Kỳ Ngự ướt đẫm dán thật chặt lên thân thể của hắn. Minh Thù trầm thấp kêu một tiếng. Kỳ Ngự, ừ, Kỳ Ngự quay đầu, nửa người lúc đầu bị cô ôm đột nhiên nằm xuống một chút. Hắn hạ mắt, tóc xanh rủ xuống gương mặt mang theo một chút nhột nhột. Trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, cánh môi bị người ta ngăn chặn chằn chọc một phen, đầu lưỡi mềm mại cậy mở răng môi hắn. Quần áo dán lên thân hắn bị giật ra, lộ ra lồng ngực ướt sũng. Minh Thù cơ hồ đem hắn lột sạch mới chống đỡ thân thể hỏi hắn. Có thể sao, Kỳ Ngự, CMN, người cũng đã lột sạch lão tử, lừa cũng trêu chọc lên còn hỏi hắn có thể hay không? Cô vợ nhỏ, em sao vậy? Đáy lòng Kỳ Ngự có chút chần chờ. Cô chủ động như thế? Không thích hợp, tôi muốn linh khí trong thân thể anh. Minh Thù nói đến rất thẳng thắn. Tôi rất thích, không biết có phải nguyên nhân là lực lượng nguyên bản hay không, cỗ linh khí tinh khiết từ thân thể hắn phát ra càng mê người. Biểu lộ Kỳ Ngự không nói nên lời là cao hứng hay là không cao hứng. Nửa ngày hắn mới nhẹ gật đầu, có đôi khi hắn cảm thấy thật may mắn, hắn còn có khả năng hấp dẫn cô không phải sao. Kỳ Ngự xoay người đặt Minh Thù nằm ở phía dưới, từng chút hôn lên nơi mẫn cảm của cô. Sương mù từ trong hồ tràn ra đem thân ảnh của hai người che lại. Chỉ có sương mù chập trùng cùng tiếng thở dốc mập mờ. Gạch nối, sau đó, Kỳ Ngự nằm trên thảm nhung hoài nghi nhân sinh. Cô vợ nhỏ, tôi có phải là bị bệnh hay không? Hắn lại ngay cả một chút khí lực đều không làm nổi. CMN hắn là nam nhân à? Không có, Minh Thù nói, chỉ là lực bền bỉ của anh không được tốt lắm. Không có khả năng, sự thật, Minh Thù ngồi bên cạnh đáy lòng khuyên bảo mình không thể trầm mê tiểu yêu tinh. Nhưng tiểu yêu tinh vốn là mê người, lại có lực lượng nguyên bản của cô. Hai thứ này chồng chất lên nhau quả thực chính là chất xúc tác. Kỳ Ngự cảm thụ càng thắm thiết hơn một chút, loại cực hạn kia phảng phất là cảm giác linh hồn hòa vào nhau. Hắn có thể phân biệt được lần ở bên ngoài kia không có loại cảm giác này. Là ngày ấy, cô mang mình trở về mới có, ngày đó còn tốt, chi tiết có chút mơ hồ chỉ là cảm giác nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Vậy mà hôm nay hắn cảm thấy mình chỉ sợ muốn nổ tung. Cho tới bây giờ hắn còn không biết loại chuyện này có thể có trải nghiệm như vậy. Thích một người chính là muốn chiếm hữu cô từ thân đến linh hồn. Hắn cũng không nóng lòng loại chuyện này, nhưng là đụng phải cô. Liền không nhịn được toàn thân tâm đều muốn chiếm hữu cô. Minh Thù nghiêng đầu liền thấy cánh môi đỏ mọng của Kỳ Ngự trong con ngươi bị sương mù lượn lờ đến ướt. Góc truyện audio.com, sũng, vô cùng đáng yêu. Minh Thù nhịn không được lại hôn hai cái. Minh Thù nhanh chóng buông hắn ra, vỗ vỗ mặt, tỉnh táo một chút, hiện tại thân thể của tiểu yêu tinh hiện không tốt. Hai, thở ra một hơi, Minh Thù nhặt lấy quần áo đứng lên. Lấy y phục bên cạnh bao lấy Kỳ Ngự trực tiếp ôm hắn lên. Sáng mai tôi đưa anh đi vòng vòng. Đi đâu? Minh Thù nghĩ nghĩ, mang anh đi xem một chút thiên hạ của trẫm. Có bệnh à, ngoại trừ những người trong tháp thiên khải, bên ngoài còn có ai nhận biết cô? Hôm nay em tại đây, mai sẽ bảo trương a. Cách trương.